Cậu bạn nhỏ kia đang ở nhà, bọn họ cứ ở đây suốt, nói không chừng cậu bé sẽ cảm thấy không quen, huống chi trải qua ngày hôm qua cô cũng đã buông xuống rồi, có lẽ sau này Vương Miên và Trần Kiến Bình cũng có thể sống dễ chịu hơn. Rời khỏi Trần gia, hai người quay về khách sạn, ánh mặt trời rực rỡ, dương liễu khẽ đung đưa chiếu xuống từng vệt sáng nhảy nhót trên gương mặt. Tối qua Trần Điệp chỉ tẩy trang sơ sơ, sáng nay cũng không trang điểm, vừa trở về khách sạn là lập tức kéo vali ra, ngồi xổm xuống lục lọi túi đồ trang điểm. Cô bước vào phòng tắm, chuẩn bị trang điểm. Văn Lương cũng đi theo vào, ôm lấy cô từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, nhỏ giọng hỏi. Buổi chiều em còn muốn đi đâu chơi không? Sao vậy? Trần Điệp nghiêng đầu, có phải trong công ty có chuyện phải về giải quyết không? Nếu gấp vậy hôm nay chúng ta về cũng được. Dù sao mục đích quan trọng nhất khi cô về đây đã đạt được rồi. Văn Lương cong khóe môi. Vậy bây giờ anh đi đặt vé máy bay. Trần Điệp hiếm khi thấy anh sốt ruột như vậy, lại hỏi thêm một câu. Công ty không sao chứ, có phải bên Phó Vãn Mai? Không phải, bà ta thì làm ra được chuyện gì? Văn Lương vẫn đang ôm cô, trông vẫn điềm tĩnh ung dung như cũ, vừa nghiêng đầu đã hôn một phát lên tai cô, rồi mới khoan thai hỏi. Còn nhớ chuyện tối qua em đồng ý với anh không? Chuyện gì? Văn Lương không trả lời, giống như cho cô đủ thời gian để suy nghĩ. Trần Điệp nhớ ra rồi, lần này trở về Yển Thành cô phải lập tức chuyển về sống chung với anh. Cánh tay của người đàn ông vắt ngang eo cô, ôm cô từ phía sau, hơi cúi người dựa lên vai cô, tóc mai cạo ngắn, chọc vào mặt cô hơi ngứa. Anh nhắm mắt lại, giọng nói rất khẽ, nhưng lại giống như khẩn cầu. Về nhà đi, bảo bối. Cách chương.